Chương 529. Trò chơi của ngươi, đừng tìm ta. Mộc Kỵ ánh mắt rơi trên Mộ Dung Tường Vũ xa xa, càng nghi ngờ hỏi: Lạc Thư Thất Trương sao lại rơi vào tay nàng? Nơi này Mộ Dung Tường Vũ mặc dù không tính là kém nhất, cũng coi là một trong những mấy cái tiệm kém nhất. Lạc Thư Thất Trương loại bảo vật này, dù Mộ Dung Tường Vũ cơ duyên có tốt, một khi cấp đoạt, nàng có thể cấp được một trương cũng là may mắn, chứ nói chi là thất trương đồng thời vào tay. Mộ Dung Tường Vũ đứng ra bi phẫn nói: Ta là cái thứ nhất phát hiện nơi này, vì mọi người tìm được nhiều tiên tủy tinh như vậy, không nói, còn tìm đến một cái đỉnh cấp tiên linh thảo dược viên. Chờ ta tìm tới những cái này về sau, người khác mới tới. Giờ phút này bọn hắn chẳng những muốn chia hết những thứ kia, còn muốn cướp đoạt Lạc Thư Thất Trương trên người ta. Giờ khắc này vô luận trước mặt Mạc Quốc Kỵ hay Nhan Dã, đối với làng đến đều là cực kỳ xa lạ. Trong mắt làng, Nhan Dã là một mực tồn tại phía tầng chóp nhất, nhưng lại có được một viên nòng tham cóc đỏ ăn thịt thiên nga. Mạc tiên hữu, tiền thiên linh bảo loại vật này tuyệt đối không phải một người có thể có. Lạc Thư Thất Trương thậm chí nơi này tốt nhất bảo vật, không có cái thứ hai. Ta đề nghị mỗi một cái tiền vực phân một trương, đó là đối với các đại tiền vực phụ trách với mọi người phụ trách. Liền xem như Mạc tiền hữu người địa vị tôn sùng, nếu là tiến vào phá toái giới, hay cả phá toái giới tốt nhất bảo vật cũng vô pháp phân tới, vậy thế nào công bằng? Trần Cử Phiến chính là vừa nói, ngữ khí rất tự nhiên, hiện ra một loại tinh thần trọng nghĩa cực lớn. Máu Kỵ hoàn toàn minh bạch chuyện gì xảy ra, hắn gật đầu nói: Trần đạo hữu, người tiến vào phá toái giới thu hoạch thế nào? Hắn cũng nhận qua được tiên thiên linh bảo. Trần Cửu Phiến lập tức nhíu mày, ngữ khí nhiệt độ trong mắt chậm lại. Ta mặc dù cũng nhận một chút bảo vật, thế nhưng là tiên thiên linh bảo nhìn không thấy. Có hay không đưa chiếc nhẫn của ngươi cho ta xem? Mạc Kỵ hờ hững nói. Trần Cửu Phiến ánh mắt lạnh lẽo, Mạc Kỵ xem như lợi hại hơn nữa, muốn tìm hắn gây hấn trên đầu vậy cũng không được. Mạc tiên hữu, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ biết nhìn người khác chiếc nhẫn là sinh tử đại thù sao? Mạc Kỵ cười cười, làm sao lại, ta liền xem như trông thấy người trong giới chỉ đồ tốt, tối đa chỉ là chia một ít đi, tuyệt đối sẽ không lấy sạch. Trần Cửu Phiến tay vồ một cái chi thét dài trên lòng bàn tay, nghiêm nghị quát: Mạc Kỵ, vô luận người lai lịch gì, ta Lôi Tông cũng không sợ ngươi. Hắn chưa hề nói chính mình không sợ Mạc Kỵ, hắn Trần Cửu Phiến mạnh hơn cũng không trở thành cường đại một nào có thể bổ đi phục bắc. Người muốn cùng ta đánh nhau? Mạc Kỵ sắc mặt trầm xuống, quanh thân sát ý bành trướng, để cho người ta hít thở không thông, chính là sát ý đập vào mặt. Trần Cửu Phiến trong lòng hít một hơi lãnh khí, loại sát khí này quá cường đại. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được phục bắc tâm tình, hắn cố gắng để cho mình tỉnh táo từng lời nói ra. Ngươi muốn nhìn chiếc nhẫn của ta, phân tứ thuộc về ta, chẳng lẽ còn không muốn để cho ta đối với ngươi động thủ? Thiên hạ lẽ nào lại như vậy? Ta Trần Cửu Phiến thực lực có lẽ không bằng ngươi, nhưng cũng không tha cho ngươi nhào lặn mí vắt. Mà có Kỵ khinh thường nói, người tại phá toái giới lấy được đồ vật liền là của ngươi, người khác tại phá toái giới lấy được đồ vật liền muốn phân ra một phần, ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy? Không bằng gia nhập Thái Thượng Đạo Tông đi, ta cảm thấy ngươi thích hợp với Thái Thượng Đạo Tông. Mặc dù biết Mạc Quốc Kỵ ý tứ, hiện tại Mạc Quốc Kỵ không có động thủ, Trần Cửu Phiếm đương nhiên cũng không có lão tàn chủ động đi khiêu khích Mạc Quốc Kỵ. Hắn cũng chậm rãi thu hồi thét dài, ánh mắt rơi vào mấy cái thân trên mấy cái tên thiên tài muốn phân Lạc Thư Thất Trương còn lại. Nếu như mấy người còn lại cùng tiến, hắn cũng không do dự lên. Nếu để cho một mình hắn, coi như là làm coi tiền như rác, đối phó với Mạc Quốc Kỵ cũng đừng nghĩ. Không có người nào đáp lại Trần Cửu Phiến. Nhất Ngưng Hòa Thượng càng là sờ lên đầu chọc cười ha ha một tiếng nói, Mạc huynh đệ, xem xét người chính là một cái bạn chí cốt. Chờ trở lại tìm giác tiên khư, Hòa Thượng ta mời người uống rượu mạnh nhất. Mạc Quốc Kỵ có chút im lặng, người khác đều gọi hắn là tiên hữu, Hòa Thượng gọi hắn là huynh đệ, còn không nói, còn muốn mời hắn uống rượu mạnh nhất. Cái này, Nhất Ngưng Hòa Thượng, Mạc Quốc Kỵ nghe tới Động Hóa Long nói qua, là một cái cửu tinh thiên tài, hắn tự nhiên ôm quyền hoàn lễ. Toàn thân áo đen Lục Gia Chi cũng đi tới, đối với Mạc Vô Kỵ mỉm cười nói, Mạc tiên hữu, người thế nhưng là lỡ ta một món ân tình đó. Nói xong câu đó, Lục Gia Chi truyền âm cho Mạc Quốc Kỵ, bái xích thiên cùng cái đầu quan thú kia ta đã đốt cháy. Cái kia hẳn là kiệt tắc của người à? Mạc Quốc Kỵ cười ha ha một tiếng nói thẳng, tuy nói ta nghe không hiểu Lục đạo hữu mà nói, Lục đạo hữu người bạn này ta cũng giao, vô luận thông qua phương thức gì, đừng nghĩ để cho hắn thừa nhận giết người đại hạo tiên môn. Nhất Ngưng cùng Lục Sa chỉ là cửu tinh thiên tài, Hai người tiến đến, Ma Quốc Kỵ lẫn nhau giới thiệu nhận biết. Phục Bắc bị Ma Quốc Kỵ một đạo dọa chạy. Cốt Tử Kiếm không thể đứng ra nói phân lạc thư chất tất thương, mà Quế Dịch căn bản trực tiếp không để mắt tới. Còn Hoàn Tu Nhiên trên truyền tống tháp, hắn đối mặt với Ma Quốc Kỵ liền sợ một đoạn, hiện tại càng một chữ không có nói. Cho nên tại Trần Cử Phiến không nói chuyện về sau, lạc thư thất trương sự tình vậy mà liền bỏ qua. Lúc đầu có thể phân lạc thư thất trương người đều không động thủ, những người khác càng không nhiều chuyện. Dù sao xem như nhiều chuyện, lạc thư thất trương cùng bọn hắn cũng không có bất luận cái gì liên quan. Một chút tu sĩ âm thầm khâm phục Ma Quốc Kỵ, thế nhưng ngay cả lạc thư thất trương đều không động tâm. Đoán chừng đổi thành bất cứ người nào cũng không như Ma Quốc Kỵ dạng này có thể đối với lạc thư thất trương bình tĩnh như thế. Có người thậm chí ác ý nghĩ Ma Quốc Kỵ có hay không muốn cho những người khác động lạc thư thất trương này, trừ hắn đơn độc cùng Mộ Dung Tương Vũ đụng chạm thời điểm có thể độc chiếm thất trương. Mộ Dung Tương Vũ ngạc nhiên nhìn phía trước tất cả, làng thậm chí ôm suy nghĩ đốt cháy nguyên tọ cùng sinh cơ đào tẩu, không nghĩ tới Liễu Ám Hoa Minh Ma Quốc Kỵ xuất hiện vào lúc này, mà lại Ma Quốc Kỵ cường thế nghiền ép dáng vẻ, ngay cả Cửu Tinh Thiên Tài cũng không có người nhắc lại lạc thư thất trương sự tình. Đây chính là bị mình thứ nhất đào thải ra khỏi cục. Kinh hỉ đằng sau Mộ Dung Tương Vũ đột nhiên nhiều hơn một loại cảm giác, chính mình trước kia ánh mắt tựa hồ có vấn đề. Làng nghĩ tới lúc trước Liễu Mặc Quốc Kỵ đối với mình đủ loại, trong lòng đột nhiên nóng lên. Ma Quốc Kỵ ẩn nấp sâu như thế, loại thực lực này chẳng phải là làng nhập tình tốt nhất đối tượng. Huống hồ làng vốn chính là Ma Quốc Kỵ thê tử, cùng Ma Quốc Kỵ nhập tình hợp lý, trong nội tâm làng không có lửa điểm ô cục cùng khác, quả nhiên là tốt nhất đang trước mắt mà làng lại khắp thế giới đi tìm. Mạc sư huynh, nơi này là tiên tủy tinh cùng với tiên linh thảo, chúng ta phải làm thế nào phân phối? Vĩnh Anh Tiên Vực Tạ Giật Tiền một cái thứ nhất đi tới ôm quyền cực kỳ khách khí hỏi. Trước đó Trần Cử phía nói Vĩnh Anh Tiên Vực có thể phân một thành hay là cuối cùng phân, mặc dù hắn phản kháng, làm sao thực lực trước mặt người khác chẳng là cái gì, lại phản kháng cũng là vô dụng. Ma Quốc Kỵ ôm quyền đối với đám người cao giọng nói, các vị tiên hữu, nơi này cấm chế còn không có bị đánh phá, ý ta là mọi người cùng nhau động thủ đánh vỡ cấm chế nơi này, sau đó bình quân phân chia thế nào? Ta đồng ý. Tạ Giật Tiền là cái thứ nhất đứng dậy. Vĩnh Anh Tiên Vực không có cường giả, hiện tại có một cái Ma Quốc Kỵ, hiển nhiên là không thể bỏ qua loại cơ hội này. Ma Quốc Kỵ nói là chia đều những thứ, đó là hợp tình hợp lý. Nếu như những người bình thường đưa ra, sớm đã có Trần Cử Phiến thiên tài, như vậy đem hắn vứt qua một bên. Ma Quốc Kỵ nói ra, những người này còn nào dám phản đối. Đừng bảo Ma Quốc Kỵ vừa rồi chỉ là một đao chi uy, chính là Ma Quốc Kỵ thân phận thần bí cũng không có người nào dám động. Một chút người muốn biết Ma Quốc Kỵ thân phận, hướng trước đó tu sĩ nhận biết Ma Quốc Kỵ nghe ngóng, bất quá tại trải qua làm bậy một chuyện về sau, căn bản không có người đi nói ra. Cứ việc Ma Quốc Kỵ không thèm để ý hắn thân phận bại lộ, nhưng tu sĩ kia nhận biết Ma Quốc Kỵ thế là để ý. Bọn hắn thật vất vả đã được Ma Quốc Kỵ luyện đan hứa hẹn, vạn nhất đắc tội Ma Quốc Kỵ cùng trước đó tu sĩ bị đuổi đi chính là vết xe đổ. Nhìn về phía Trần Cử Phiến phân phối phương án không có thảo luận, trực tiếp bị Ma Quốc Kỵ đập giết. Nhan Vô Kỵ, Mộ Dung Tường Vũ tới gọi Ma Quốc Kỵ bên người, ngữ khí nào có chút run âm. Người là không thể tương đối. Tại Ma Quốc Kỵ trước mặt, vô luận là Kiều Thiên Viêm hay là Cốt Tử Kiếm, trong mắt Mộ Dung Tường Vũ giờ phút này cùng Ma Quốc Kỵ cách biệt quá xa. Còn chuyện gì? Ma Quốc Kỵ có chút nhíu mày, đối với nữ nhân này hắn thực sự không nguyện ý kết sao? Vừa rồi cảm ơn người, nếu không phải người. Ma Quốc Kỵ đưa tay cắt ngang Mộ Dung Tường Vũ nói, trước đó người cũng giúp ta một lần, tạ ơn không cần, mọi người tường để. Lại nói, liền xem như đổi thành một người khác, ta nói không chừng cũng thuận tay hỗ trợ. Ma Quốc Kỵ lời này thật đúng không phải cao điệu, tại hắn năng lực thời điểm, loại chuyện này hắn hỗ trợ cũng không kỳ quái. Thật xin lỗi. Ngày đó trên đường cái, Mộ Dung Tường Vũ khi nói chuyện trong lòng nghĩ đến có hay không đưa làng còn Ma Quốc Kỵ hôn thư muốn trở về. Ma Quốc Kỵ khoát tay chặn lại, đừng đề cập sự tình trước kia, ta đều đã quên. Ta không phải là nhan giã, ta là Ma Quốc Kỵ. Mộ Dung Tường Vũ tay bước một trận, nhưng làng rất nhanh điều chỉnh tâm tình. Vô Kỵ sư huynh, hôn thư kia ta không nên trả lại cho ngươi, chúng ta lên hay không là? Ma Quốc Kỵ im lặng, đứng trước mặt cái này Mộ Dung Tường Vũ, lữ như này thiếu một cái gần, hay là bản thân cảm thấy tốt đẹp, hay là thực sự không có cái gì là gọi EQ. Mộ Dung Tường Vũ, ta nói qua chuyện đã là qua, đừng có nhắc lại. Mà lại, người là Thái Thượng Đạo Tông, đừng tìm ta quá gần. ta chán ghét nhất tông môn của ngươi. Còn ngươi muốn trò chơi, có là người chơi với ngươi, đừng tìm ta là được. Còn có người trong tông môn cũng không có người ta thích, chớ trì hoãn mọi người phân phối tiên linh thảo. Còn trên người ngươi đồ vật, ngươi cũng cần không lo lắng. Ta tin tưởng chí ít trong này không có người nào dám động. Đương nhiên chính ngươi có thể bảo tồn bao lâu, đó là chính mình sự tình. Mặc Kỵ thuận miệng nói một câu, rốt cuộc lười để ý Mặc Mộ Dung Tường Vũ. Hắn biết Mộ Dung Tường Vũ cũng không phải vì cái gì kẻ lịnh hót, mà là làng cơ bản đầu óc chỉ để ở trong tu luyện thái thượng đạo, thời điểm đều bị tu luyện hết, chỉ bằng mượn làng một cái đường cái cùng mình đối hôn thư, liền có thể nhìn ra một điểm, cùng một nữ nhân như vậy có cái gì tình cảm cùng đạo lý có thể nói. Còn tiếp nhận Mộ Dung Tường Vũ cảm tạ, hắn càng là cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới. Chương 530: Phá toái khư biến cố. Nghe được lời mà Quốc Kỵ nói, Mộ Dung Tường Vũ giống như bị điểm trúng huyệt vị đồng dạng, trong phút chốc đờ đẫn. Nàng cũng không phải cảm thấy xấu hổ, nếu như cảm thấy xấu hổ, nàng liền không ở thời điểm này đưa ra muốn cùng Mạc Quốc Kỵ khôi phục quan hệ vợ chồng. Chỉ cần người có chút thông minh liền xem như muốn lần nữa cùng Mạc Quốc Kỵ khôi phục quan hệ cũng sẽ không vội vàng như vậy, mà là tiến hành theo chất lượng tới. Mộ Dung Tường Vũ liền không có làm như vậy, nàng đối đãi tình cảm biểu hiện thật giống như là thị tỉnh tiểu dân, để công lợi lên trên hết. Một khi phát hiện phương hướng lựa chọn của mình sai lầm, lập tức cải biến phương hướng. Nếu như là làm ăn dạng này xác thực có thể, nhưng chuyện tình cảm thế nào cũng sinh ý động dạng. Chính như mà Quốc Kỵ nghĩ tới một dạng, làng cái này trí thông minh sớm đã bị thái thượng đạo công pháp tu luyện hết. Tại khi mà Quốc Kỵ xoay người đi cùng với những người khác công kích hộ trận thời điểm, Mộ Dung Tường Vũ y nguyên đờ đẫn tại chỗ. Từ làng nhận biết Nhàn Dã tới nay, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày Nhàn Dã cự tuyệt nàng, còn cự tuyệt dứt khoát như vậy. Đạt được Lạc Thư Thất Chương, vui sướng tựa hồ một chút giảm bớt rất nhiều. Mặc tiên hữu như thế nào công kích? Gặp qua Mạc Quốc Kỵ đem Mộ Dung Tường Vũ ném tới một bên, một tên huyền tiền tu sĩ vội vàng ôm quyền hỏi. Mạc Quốc Kỵ biết những người này ý tứ, cấm trận này kỳ thực không phức tạp, mọi người chỉ cần cùng một chỗ động thủ liền có thể mở ra. Sở dĩ đến bây giờ không có mở ra cũng bởi vì tất cả mọi người hiểu rõ, nếu có người động thủ trước khẳng định là khiêu khích nhiều người tức giận. Hiện tại mọi người nhìn hắn, một cái thân phận của hắn có chút thần bí. Thứ hai, hắn vừa rồi một đào liền bổ đi Phục Bắc, dọa sợ mọi người. Mọi người cùng nhau công kích, phá vỡ cấm chế về sau, sau đó chia đều. Mạc Quốc Kỵ vung tay lên một đầu đào bổ ra. Mạc Quốc Kỵ dẫn đầu công kích, người còn lại nhau nhau động thủ, vẹn vẹn mười mấy cái hô hấp thời gian, hộ trận trực tiếp bị oanh mở. Lồng đậm đến cực hạn tiên linh khí bừng lên, chính Mạc Quốc Kỵ đều là say mê hít một hơi thật sâu. Tại khi tấn cấp huyền tiên về sau, Mạc Quốc Kỵ vô cùng rõ ràng, trong thời gian ngắn, hắn rất khó tấn cấp. Nếu là có thể tại bên trong tiên tụy này tu luyện thời gian mấy năm, nói không chừng hắn có cơ hội tấn cấp đến đại ất tiên. Đáng tiếc, tiên tụy chi này không phải hắn, mà nơi này là mấy trăm người. Cứ việc tiên tụy tinh cùng các cấp tiên linh thảo đều là đồ tốt, tại hộ trận bị oanh vỡ về sau, cũng không có người xuất thủ cấp đoạt. Mạc Quốc Kỵ gặp những người không động thủ dứt khoát nói, nơi này có 320 tên tiên hữu, mà tiên tụy tinh chí ít có 10 vạn trở lên, mọi người xếp hàng thu lấy. Lần thứ nhất mỗi người thu 300 mai, dư thừa còn lại phân. Mạc Quốc Kỵ phương pháp công bằng công chính, không có bất kỳ người nào dị nghị. Mặc dù mấy tên đỉnh cấp thiên tài cũng cảm thấy khó chịu. Khó chịu lại có thể thế nào? Người ta Mạc Quốc Kỵ thực lực mạnh như thế cũng không làm đặc thù hóa. Hơn 300 tên tu sĩ rất nhanh liền chia hết tất cả lời này tiên tụy tinh, mỗi người phân đến 320 mai tiên tụy tinh. Một vài tu sĩ yếu cũng là cảm thán, có thể tại bọn hắn từ từ tu luyện tới hiện tại, lần này phân phối đồ vật là thoải mái nhất cùng sảng khoái nhất. Ngoại trừ lần này, lần nào bảo vật cũng phải đánh nhau sống chết một phen mới thu được một bộ phận. Đám người kia chia xong tiên tinh về sau, lần nữa chờ Mạc Quốc Kỵ nói chuyện. Mạc Quốc Kỵ không do dự, những tiên linh thảo này hắn nhưng là có ý tưởng. Hắn không chút khách khí đứng ra nói, các vị, nơi này tiên linh thảo có cấp 6, cấp 7 cùng cấp 8. Cấp 8 ít nhất chỉ có hơn 10 gốc, cấp 6 nhiều nhất, cấp 7 có chừng 100 gốc. Nơi này ta có một ít tư tâm, nếu là mọi người không đồng ý liền coi như xong, nếu là đồng ý ta hy vọng mọi người có thể đa phần cho một chút. Cấp 7 tiên linh thảo, cấp 8 cùng cấp 6 ta không cần. Cấp 8 tiên linh thảo quá ít, mà có kỵ muốn tới cũng không nhiều tác dụng. Cấp 6 mà có kỵ có thật nhiều, đầy đủ để hắn lục phẩm tiên đan vương. Đối với mà có kỵ tới nói, hắn thiếu thốn nhất chính là cấp 7 tiên linh thảo. Bởi vậy cấp 7 tiên linh thảo nhiều, hắn mới có cơ hội tấn cấp đến thất phẩm đan đế. Đừng nhìn phá toái giới này đồ tốt rất nhiều, trên thực tế tiên linh thảo cấp 7 trở lên không phải dễ dàng đạt được như vậy. Mà có kỵ mặc dù thực lực có lai lịch thần bí, nhưng muốn để cho mọi người nhường ra cấp 7 tiên linh thảo liền không có người nói chuyện. Có chỗ tốt nhất thời điểm tất cả mọi người cảm thấy mà có kỵ cũng không tệ lắm, đặc biệt những cái người thực lực thấp, một khi muốn dính đến mọi người lợi ích thời điểm, vậy liền khó nói. Nếu là lời lại cấp 8 tiên linh thảo nhiều, mà có kỵ nói vậy cũng không quan trọng. Hiện tại cấp 8 tiên linh thảo mới có mười mấy gốc, mà có kỵ muốn hay không kỳ thực không ảnh hưởng. Mấu chốt là cấp 7 tiên linh thảo sơ cấp cấp 6 chân quý nhiều lắm, căn bản không phải. Trên một cái cấp bậc có đôi khi là 100 gốc cấp 6 tiên linh thảo cũng không nhất định đổi được một cái cấp 7 tiên linh thảo. Thấy không có người nói chuyện, Tả Giật Tiên đứng dậy ôm quyền nói: "Ta Tả Giật Tiên có thể đại biểu cho Vĩnh Anh Tiên Vực. Vĩnh Anh Tiên Vực từ bỏ cấp 7 tiên linh thảo, đem cấp 7 tiên linh thảo toàn bộ giao cho Mạc Sư Huynh." Tả Giật Tiên trong lòng rất rõ, nếu như không phải máu kỵ Vĩnh Anh Tiên Vực, đừng nói chi là cấp 7 tiên linh thảo, chính là tiên tụy tinh một người có thể phân tới mười mấy khối cũng là không tệ. Quả nhiên có Tả Giật Tiên dẫn đầu, Vĩnh Anh Tiên Vực nhào nhào biểu thị đồng ý. Còn lại tiên vực một chút tu sĩ thấp cũng là bắt đầu từ bỏ cấp 7 tiên linh thảo. Dù sao cấp 7 tiên linh thảo xem như muốn phân một người cũng không quá đáng, 1/3 gốc từ bỏ sau ngược lại có thể thu hoạch được mà có kỵ hảo cảm. 320 người vọn vẹn hơn qua 170 người từ bỏ cấp 7 tiên linh thảo. Kết quả mà có kỵ một người liền thu được là 10 gốc cấp 7 tiên linh thảo. Đây là đối với mà có kỵ tới nói, những thứ này cấp 7 tiên linh thảo cũng là miễn cưỡng đủ cho hắn tấn cấp thất phẩm đan đế. Lấy hắn đan đạo trình độ, nếu có thể tại phá toái giới tìm kiếm một chút cấp 7 tiên linh thảo, vậy liền đầy đủ để cho hắn thành đan đế tấn cấp tài nguyên. Mà có kỵ hài lòng thu hồi chính mình cấp 7 tiên linh thảo, lại chủ động đi tới làm chủ bắt người, trợ giúp mọi người còn lại chia tiên linh thảo chia cắt không còn. Lúc này mới ôm quyền nói: "Đa tạ vừa rồi để cho ta tiên linh thảo bằng hữu, ta đề nghị ghi tạc trong lòng. Ta tại Tiềm Giác Tiên Khư một cái cửa hàng nhỏ, tương lai đi chỗ ta cửa hàng mua sắm đều có thể ưu đãi được một chút hàng đan dược, các vị có thể đơn độc tới tìm ta." Nghe được Mã Quốc Kỵ lời nói, đám người kia nhào nhào tiến đến cảm tạ. Vô luận Mã Quốc Kỵ có nói đúng hay không là thật, dùng 1/3 gốc cấp 7 tiên linh thảo thu hoạch được chỗ tốt này đều không phải chuyện xấu, liền xem như giả 1/3 gốc tiên linh thảo có thể là gì. Mã Quốc Kỵ lần nữa nói: "Hôm nay cùng các vị quen biết là duyên phận, xin từ biệt, chờ Tiêm Giác Tiên Khư gặp lại." Đám người nhào nhào ôm quyền, mọi người đang muốn lẫn nhau phân biệt, sau đó tại cái này phá toái hư không bên trong tiếp tục tìm kiếm bảo vật thời điểm, một cái tiếng động kêu chói tai truyền tới. Ta không hề động. Tất cả mọi người đều bị cái tiếng chói tai này kinh động, nhào nhào đổi qua ánh mắt, một cái tên tu sĩ máu me khắp người, ruột đều bên ngoài điên cuồng lao tới, một bên chạy tới một bên sách kêu lên. Lời này tu sĩ đều im lặng không nói. Tu sĩ chạy đến nơi này thần hồn phá toái, ánh mắt phát tán, hiện nhiên sinh cơ tuyệt. Quả nhiên tên tu sĩ này không có chạy tới phụ cận liền bịch một xuống, ngã trên mặt đất không còn cái sinh tức. Thật lớn sương mù. Một cái tu sĩ bỗng nhiên ngạc nhiên kêu một câu. Không cần tu sĩ này nói, tất cả mọi người nhìn thấy nguyên lai có thể trông thấy lờ mờ phế tích, giờ phút này toàn bộ bị sương mù che lấp. Cách xa xa có hai người thậm chí lẫn nhau đều nhìn không thấy. Thần niệm của ta quét không qua khỏi trăm trượng. Lại một người tu sĩ ngạc nhiên nói. Tất cả mọi người an tĩnh lại, đều theo bản năng tụ lại một chỗ. Chẳng những hắn, tất cả mọi người thần niệm quét không ra trăm trượng. À, nơi xa một tiếng hét thảm truyền tới, lại lần nữa im lặng. Các vị, nơi này nhất định xảy ra đại sự, mọi người trước tiên không nên rời đi, chúng ta tụ tập một chỗ, nhiều người lực lượng cũng lớn hơn một chút. Ý Thiên Đạo Hoàng tu nhiên kêu lên một tiếng. Hắn mới kêu xong, vài tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến. Lần này tiếng kêu thảm thiết liền xuất hiện cái cách đó không xa địa phương. Tất cả mọi người khẩn trương lên. Tới đây tu sĩ liền xem như yếu nhất cũng là Kim Tiên Viêm Mãn. Kim Tiên Viêm Mãn hay là số ít cấp 7 thành trở lên tu sĩ đều là huyền tiên cường giả. Một cái huyền tiên cường giả bị giết chỉ có thể phát ra một tiếng kêu thảm, thậm chí ngay cả kêu thảm không phát ra được. Có thể thấy ẩn nấp cái này đột ngột giáng lâm trong sương mù đồ vật bao nhiêu lợi hại. Mặc tiên hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Gia Chi lập tức nhìn Mạc Quốc Kỵ. Tại khi Mạc Quốc Kỵ dạy dỗ Phục Bắc về sau, hắn cảm giác được thực lực mình so với Mạc Quốc Kỵ còn kém hơn một chút. Hắn có chút hoài nghi. Mạc Quốc Kỵ giống nhau là huyền tiên viêm mãn, chỉ là ẩn nấp công pháp tương đối tốt, lúc này mới ẩn nấp cùng với tu sĩ tầm thường đồng dạng. Lục Gia Chi hỏi thăm, tất cả mọi người đem ánh mắt hướng Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ nhìn một chút phía cách đó không xa một cái tàn phá kiến trúc nói, ta có hai cái ý nghĩ. Một là mọi người lập tức bốn phía chạy trốn, ai có thể đào tẩu vận khí do chính mình. Biện pháp thứ hai chính là lập tức tiến vào kiến trúc kia, sau đó đem kiến trúc kia hoàn thiện một chút, bố trí một cái phòng ngự trận, trước điều tra rõ ràng tình huống lại nói. Nói thì thế, nhưng trên thực tế Mạc Quỵ đã cảm nhận được trong sương mù kia rất nguy hiểm, xem như hắn cũng vô pháp tìm ra những cái nguy hiểm này đến từ nơi nào. Nhất Ngưng Hòa Thượng nghe được Mạc Quỵ nói về sau lập tức liền nói, tự nhiên là đi tàn phá đại điện kia. Đang khi nói chuyện, hắn đã là người đầu tiên một bước độn tới, chỉ có ngốc mới có thể lựa chọn lúc này đào tẩu. Phải biết cái thứ nhất trốn qua người tới cũng không phải là trong bọn hắn. Nói rõ cái này nguy hiểm khắp mọi nơi. Trông thấy Nhất Ngưng Hòa Thượng đi qua, những người còn lại nhào nhào đi qua, Mạc Quỵ cũng theo mọi người trong tàn phá điện kia. Lần này không cần Mạc Quỵ nói chuyện, tất cả mọi người tự giác tu bổ cái này đại điện. Vẹn vẹn hơn nửa canh giờ, đại điện liền bị chữa trị không sai biệt. Mạc Quỵ cầm một chút trận kỳ bắt đầu bố trí trận pháp. Hắn không có hảo hữu tìm người hỗ trợ, lấy hắn trận đạo trình độ cũng không có người khả năng giúp được hắn. Trông thấy Mạc Quỵ bắt đầu bày trận, một số người chủ động luyện chế trận kỳ vật liệu lấy ra giao cho Mạc Quốc Kỵ. Gần nửa ngày thời gian, Mạc Quốc Kỵ hoàn thành đại điện phòng ngự bố trí. Giờ phút này Mạc Quốc Kỵ mới phát hiện, trước đó hơn 300 người, còn tại trong đại điện giờ chỉ còn 230 người. Chương 531, ta không hề động. Mạc Tiên Hữu, không nghĩ tới ngươi là một cái tiên trận sư. Bị Mạc Quốc Kỵ dạy dỗ một phen, Trần Cửu Phiến thế mà lần nữa cười chủ động tìm tới nói. Mạc Quốc Kỵ từ tốn nói, chuyện người không nghĩ tới còn nhiều. Trần Cửu Phiến loại người này Mạc Quốc Kỵ không muốn kết giao, thật sự bởi vì hắn không phải là Mộ Dung Tương Vũ cái gì phu quân, mà đối với Mộ Dung Tương Vũ không có lửa phần hào cảm. Nếu như hắn thật là nhan giá, hoặc là nói đúng như Mộ Dung Tương Vũ còn có một chút hào cảm như vậy, chỉ bằng vào mượn Trần Cử Phiến để Mộ Dung Tương Vũ trọng thương một quyền, Mạc Quốc Kỵ cũng sẽ còn trở về. Đối mặt với Mạc Quốc Kỵ, Trần Cử Phiến dù là trong lòng không thoải mái cũng không có biện pháp. Bên ngoài đại điện, mặt sương mù xuất hiện quỷ dị, Mạc Quốc Kỵ cảm nhận được nguy hiểm trong đó. Hắn đang bố trí xong đại điện hộ trận về sau, trước tiên ngay tại trong đại điện tìm cái vị trí tốt nhất, lần nữa bố trí một cái hộ trận nhỏ, đồng thời trong hộ trận tạo dựng lên ẩn nặc trận. Loại địa phương nguy hiểm này không có cái gì phải cách khí. Trông thấy Mạc Kỵ tại trong đại điện tìm một chỗ tốt bố trí hộ trận cùng ẩn nặc trận, chậm tiến đi, người còn lại nhao nhao bắt trước. Đại điện mặc dù lớn, hơn 200 người đồng thời tìm kiếm địa bàn, rất nhanh có thể đem đại điện không gian chia cắt không còn. Một chút tu vị yếu chỉ có thể tới gần cửa đại điện trận môn chỗ. Cốt Tử Kiếm đi tới chỗ Mộ Dung Tường Vũ nói, Tường Vũ, trước đó ta thực sự không có cách nào vì ngươi ra mặt. Ta lúc đầu nói cầm xuống một phần chờ sau đó cho ngươi thêm, không nghĩ tới không cần ta xuất thủ. Mộ Dung Tường Vũ trí thông minh chính là lại kém, cũng không trở thành kém đến mức điều ấy không phân biệt được. Làng nhạt nhạt nhìn mà Cốt Tử Kiếm nói, vậy liền đa tạ Cốt Sư Huynh. Nói xong câu đó, nàng trực tiếp đem chính mình chiếm cứ vị trí, đánh nên ẩn nấp cấm chế. Cứ việc Trần Cử Phiến không bị Mạc Quốc Kỵ để trong mắt, thậm chí đối với Mạc Quốc Kỵ còn là rất kiêng kỵ, thế nhưng Trần Cử Kiếm lại không sợ nàng. Mà lại, làng từ đầu đến cuối cảm nhận được mấy cái đạo thần niệm loáng thoáng tại làng quanh người vườn quanh. Một khi nơi này không có Mạc Quốc Kỵ, nàng sợ rằng chính mình trước tiên bị người ta chia hết. Cho nên tại Mạc Quốc Kỵ lựa chọn địa bàn về sau, là lập tức tại bên cạnh địa bàn Mạc Quốc Kỵ lựa chọn một cái địa bàn. Gặp Mộ Dung Tường Vũ lần này không tiếp tục cùng mình nói nhiều, Cốt Tử Kiếm trong mắt là một cái tia âm trầm. Hắn không có tiếp tục nói nhảm, cũng không có tự mình lựa chọn địa phương bố trí ẩn nấp cấm chế. Mạc Quốc Kỵ trong lúc nhất thời tìm không thấy biện pháp rời đi nơi này. Tu sĩ khác cũng giống vậy, tìm không thấy biện pháp rời đi. Mạc Quốc Kỵ mới tiến vào trong ẩn nấp cấm chế, liền lấy ra tiên tủy tinh bắt đầu tu luyện. Rất nhanh phát hiện trên tay tiên tủy tinh tốc độ tu luyện hoàn toàn chính xác thật nhanh. Đáng tiếc hắn tiên tủy tinh quá ít, chỉ có hơn 300 điểm. Nhưng những cái tiên tủy tinh này liền xem như toàn bộ tiêu hao hết cũng không nhất định làm cho hắn bước vào huyền tiên trung kỳ. Biện pháp rời đi nơi này trong lúc nhất thời không có, Bá Quốc Kỵ chỉ có thể thở dài một tiếng, đình chỉ tu luyện, xuất ra một đống ngũ phẩm tiên linh thảo bắt đầu luyện đan. Hơn một tháng sau, Bá Quốc Kỵ sắc mặt có chút không tốt, thu hồi đan lô. Hắn ngũ phẩm tiên linh thảo cùng lục phẩm tiên linh thảo đều tiêu hao không sai biệt lắm. Hiện tại hắn chính xác có thể luyện chế ra ngũ phẩm hạng nhất tiên đan, nhưng hơn một tháng thời gian tiêu hao gần ngàn gốc lục phẩm tiên linh thảo, hắn chỉ luyện chế ra được lục phẩm hạ đẳng tiên đan, hay là dễ dàng nhất luyện chế lục phẩm tiên đan tiên nâm đan. Khoảng cách này hắn luyện chế ra lục phẩm hạng nhất tiên đan còn là một cái rất lớn đoạn đường, về phần luyện chế thất phẩm tiên đan như vậy còn quá xa vời. Từ học tập luyện đan, mở ra chính mình đan đạo tới nay, Bá Quỵ tại trên đan đạo tấn cấp không gặp qua gian nan nào. Chính là tổng tứ phẩm đan vương tấn cấp đến ngũ phẩm đan vương thời điểm tiêu hao nhiều một ít, vậy cũng không có tấn cấp lục phẩm đan vương tiêu hao nhiều lắm. Huống hồ hắn hiện tại còn không thể xem như là một lục phẩm đan vương. Bá Quốc Kỵ nghĩ tới tự mình tu luyện đường tắt tại tấn cấp thiền tiền trước đó, hắn tu luyện đường tắt thuận lợi xuôi gió, gian nan nhất là hắn mở ra mạch lạc thời điểm. Tại khi mạch lạc mở ra hoàn thành, hắn tu luyện rốt cuộc không gặp qua bình cảnh. Nếu như nhất định nói là bình cảnh, đó chính là tài nguyên luôn luôn không đủ. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, hắn có thể đủ tấn cấp đến tầng thứ cao hơn. Chính bởi vì cái loại ý niệm này mới khiến cho hắn tấn cấp thiên tiên thời điểm chủ quan, thậm chí ngay cả độ ách đàn đều không có chuẩn bị. Kết quả hắn tấn cấp thiên tiên kém chút nữa thất bại, hoặc nói nếu như không phải hắn vận khí tốt gặp hãm hại hắn tam nhãn cừu, hắn đã thất bại. Tuy đằng sau lần đó hắn mỗi lần tấn cấp đều chuẩn bị đại lượng tiên đan cùng tài nguyên, thậm chí tấn cấp huyền tiên thời điểm hắn duy nhất một lần sử dụng 6 mai hạng nhất độ huyền đan. Có thể nói tới không phải chính hắn là một cái đan vương, ai có thể giống như hắn phục dụng đan dược, đổi thành tu sĩ khác trực tiếp kẹt tại kim tiêm. Nếu không phải là cố gắng chuẩn bị thu thập độ huyền đan. Nghĩ tới đây, Mặc Kỵ trong lòng cảnh giác lên. Lần thứ nhất tấn cấp thiên tiên xảy ra vấn đề hắn vượt qua, hắn thế mà không có coi trọng. Mà sau khi, bởi hắn là đan vương, mỗi lần tấn cấp như nước chảy thành sông. Trên thực tế, ở trong ẩn nặc trận một cách cự đại tai họa ngầm, hắn tấn cấp huyền tiên giống như là gian nan. Cái này tấn cấp đại ất tiên, thậm chí là tấn cấp tiên vương thời điểm phải thế nào? Thật là có đầy đủ tài nguyên tu luyện là đủ. Lần này trùng kích lục phẩm tiên đan vương xuất hiện cùng với tấn cấp thiên tiên một dạng vấn đề, càng là đối với Mạc Quốc Kỵ gõ cảnh báo. Hắn phát hiện vô luận hắn con đường tu luyện hay đan đạo một đường đến trình độ nhất định liền nhất thời chậm lại, sau đó càng là gian nan. Tấn cấp huyền tiên là 6 mai độ huyền đan, tấn cấp đại ất tiên là bao nhiêu mai đại ất chân đan, 10 cái hay 100 cái? Cái kia tấn cấp đại trí tiên là thượng tiên đâu? Mạc Quốc Kỵ thậm chí không dám nghĩ tới, xem như dùng một cái sọt đàn đựng, hắn tấn cấp thành công thì tính là sao? Là một cái luyện đan sư, Bá Quốc Kỵ so với bất luận kẻ nào rõ ràng đan dược tác dụng phụ. Đan dược sẽ hình thành đan độc, phục dụng nhiều không phải là chuyện tốt, thậm chí thu liễm linh lạc cùng với yếu hóa linh căn cùng ngộ tính. Vô luận không có tấn cấp lục phẩm đan vương, là tiên linh thảo không đủ, vẫn là hắn tu vị không đủ, Bá Quốc Kỵ đều không muốn lại liếm tử xuống. Dùng hết gần ngàn gốc lục phẩm tiên linh thảo tấn cấp lục phẩm đan vương còn thất bại, đoán chừng ngoại trừ những luyện đan sư cực kỳ giàu có bên ngoài, không có cái nào luyện đan sư xa xỉ như thế. Hắn tấn cấp ngũ đan vương mới chỉ dùng có 300 gốc tiên linh thảo không tới, tấn cấp lục phẩm đan vương dùng cả ngàn gốc còn thất bại. Cái kia tấn cấp thất phẩm đan đế cần bao nhiêu cấp 7 tiên linh thảo? Đừng bảo là mấy ngàn gốc, chỉ cần 1.000 gốc cũng đủ để cho tông môn bình thường phá sản. Mà thất phẩm đan đế cùng với lục phẩm đan vương ở cái giữa khe rãnh, cũng không phải lục phẩm đan vương cùng ngũ phẩm đan vương ở khoảng cách có thể so sánh được. Khó khăn kia có lẽ chính là chênh lệch gấp 100.000 lần còn chưa hết. Mà Quốc Kỵ thở dài, trước hắn lời nói lớn, Khó trách đan đế như vậy thừa thớt cùng chân quý như thế. Nguyên lai tấn cấp đan đế gian nan, căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng hết. Hơi dọn dẹp một chút, Mạc Kỵ đi ra ẩn nặc trận. Vừa mới ra tới, Mạc Kỵ vô kỵ có chút ngẩn người. Hắn biết trong đại điện có hơn 230 người, nhưng bây giờ trong đại điện thế mà chỉ có 20 người. Những người còn lại đâu? Mạc Kỵ thần niệm thẩm thấu ra ngoài, phía ngoài sương mù như cũ. Mạc Kỵ người xuất quan, một cái tên tu sĩ trẻ tuổi vóc người trung đẳng, tướng mạo phổ thân trông thế, Mạc Kỵ đi ra vội vàng lên tiếng chào hỏi. Mạc Kỵ nghi ngờ hỏi: "Tả tiên hữu, làm sao chỉ còn những người này, những người còn lại đâu?" Tả Giật Tiên, Mạc Kỵ nhận biết là người của Vĩnh Anh Tiên vực, người rất không tệ. Hắn sở dĩ có thể thu được 50 gốc cấp 7 tiên linh thảo, chủ yếu vì Tả Tiên Giật đứng ra hỗ trợ nói chuyện. Nơi này sương mù qua một thời gian liền tiêu tán, những người còn lại trông thấy sương mù tiêu tán liền đều đi cả. Tả Giật Tiên vội vàng giải thích: "Vậy các người vì cái gì mà lưu lại nơi này?" Mạc Quỵ càng nghi hoặc. Mộ Dung Tương Vũ không có đi, hắn còn có thể lý giải. Mộ Dung Tương Vũ trên người có Lạc Thư Thất Trương, căn bản không dám đơn độc rời đi. Người còn lại không đi, hắn có chút không minh bạch. Tả Giật Tiên vẫy tay một cái, còn lại tu sĩ đều vây quanh hắn mới nói với Mạc Quốc Kỵ: "Nơi này đều là chúng ta Vĩnh Anh Tiên vực tu sĩ. Vĩnh Anh Tiên vực ngoại trừ một số người đi theo Thái Thượng Đạo Tông Quế Dịch đi, còn một số bộ phận lưu lại nguyện ý theo ta cùng một chỗ. Ta là nghĩ đợi chờ sau khi ngươi xuất quan cùng ngươi chào hỏi, không nghĩ tới sương mù kia tiêu tan rất ngắn thời gian ở giữa lại lần nữa khôi phục. Đằng sau sương mù vẫn là có đôi khi tiêu tán, có khi khôi phục. Những người rời đi kia cũng không có một cái có thể trở về. Chúng ta là may mắn đến bây giờ không hề rời đi, bằng không mà nói có lẽ chúng ta cũng không về được." Mạc Kỵ trong nháy mắt hiểu được Tả Giật Tiên ý tứ. Nếu như nói Mộ Dung Tường Vũ không đi là không dám đi một mình, cái kia Tả Giật Tiên không đi, cái kia chính là lo lắng chính mình bế quan, không biết người khác đi, đây là cho mình hộ pháp tới. Mạc Quốc Kỵ vỗ vỗ Tả Giật Tiên bảo vai nói: "Đa tạ Tả huynh, người bạn này ta Mạc Quốc Kỵ sao? Ta tại Tiêm Giác Tiên Khư có mấy phần mặt mũi, đồng thời tại Tiêm Giác Tiên Khư mổ một cái đan lâu nhỏ, kêu là Thiên Cơ Đan Các. Tả huynh về sau cần gì hỗ trợ, liền đi Thiên Cơ Đan Các tìm ta." Nghe Mạc Quốc Kỵ nói, Tả Giật Tiên kích động liền thành nói là: "Vô luận Mạc Quốc Kỵ lai lịch thế nào, Mạc Quốc Kỵ biểu hiện sớm đã để cho Tả Giật Tiên biết, liền xem như cha của hắn Bồng Hải Tiên Thành thành chủ Tả Thiên Duy đến Tiêm Giác Tiên Khư cũng không nhất định có Mạc Quốc Kỵ tên tuổi lớn. Kết giao với Mạc Quốc Kỵ một bằng hữu hậu trường cường đại thế này, đối với hắn há chi chỉ có từng đó chỗ tốt. Mọi người không cần lo lắng, người khác có thể đi ra ngoài, ta liền có thể mang mọi người đi ra ngoài. Tiếp tục lưu lại nơi này hoàn toàn chính xác không phải kế lâu dài, chờ ta xem xét một chút rồi lại nói." Mạc Quốc Kỵ lần nữa đối với xung quanh tù sĩ ôm quyền. Nói xong, Mạc Quốc Kỵ đi đến trận môn vị trí. Hắn còn không mở ra hộ trận đã thấy phía ngoài sương mù giống như là thủy triều rút lui. Một chút chết đi tù sĩ, thi hài xuất hiện trên mặt đất. Từ trên những quần áo kia, Mạc Quốc Kỵ có thể thấy được những tù sĩ này chết đi. Rất nhiều đều là trước đó cùng một chỗ. Phân tiền tủy tinh giờ phút này hóa thành thi thể. Điều không ngoại lệ, chính là chiếc nhẫn trên người tù sĩ này đều biến mất không thấy. Mạc đại ca, lời này sương mù chính là vậy, qua một đoạn thời gian sẽ biến mất xuống dưới, sau đó chẳng mấy chốc sẽ trở lại. Tả Giật Tiên gặp Mạc Quốc Kỵ quan sát bên ngoài cũng là tới nói. Bởi Mạc Quốc Kỵ giao cho hắn người bạn này, hắn trực tiếp đổi giọng Mạc Quốc Kỵ là đại ca, có thể kết giao một cái nghiền ép cửu tinh thiên tài đại ca. Đối với hắn, Tả Giật Tiên tới nói cũng là một chuyện vinh hạnh. Ta không hề động, lại là một cái thất tha thất thểu. Thân ảnh từ đằng xa lao tới, liền trước đó Mạc Quốc Kỵ nhìn thấy gia hỏa kia một màn đồng dạng. Mạc Quốc Kỵ lần nữa sớm đã có chuẩn bị, hắn không đợi gia hỏa này sinh cơ hoàn toàn biến mất, liền bước vọt tới, chữ thần lạc thần niệm trực tiếp bảo vệ tu sĩ này sắp tán loạn nguyên thần, đồng thời sinh cơ lạc đưa ra một điểm sinh cơ ổn định gia hỏa này mạng nhỏ.